Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Trịnh Kiện. Ta làm sao lại thành hiệp sĩ đổ vỏ? Đại lão bản nghe vậy, nhẹ gật đầu. Rất tốt, chỉ cần là cái nam nhân, liền tất nhiên có chính hắn thích nữ nhân. Có cái này nữ nhân ở bên cạnh hắn, cái này nam nhân rất khó giữ lại hắn tất cả bí mật. Thiết Hổ buồn bực nhẹ gật đầu. Đại lão bản có ý tứ là. Đại lão bản cười nói. Trúc Diệp Thanh thích Tử Linh. Cái này ta là rõ ràng. Tử Linh, chính là đại lão bản theo trên sông Tần Hoài mang về. Khóe miệng có khỏa nốt ruồi mỹ nhân. Thiết Hổ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời lại đối đại lão bản vui lòng phục tùng. Chỉ vì câu nói này. Bởi vì đại lão bản không có giấu giếm hắn. Điều này đại biểu, Thiết Hổ mới là đại lão bản chân chính tâm phúc. Đại lão bản trong lòng càng hiểu. Hắn chỉ là như thế một động tác. Một câu nói như vậy, là đủ đổi lấy Thiết Hổ tử trung. Hắn đem Tử Linh đưa cho Trúc Diệp Thanh. Không nhất định có thể được đến Trúc Diệp Thanh trung tâm. Nhưng có Tử Linh tại bên cạnh, có thể cam đoan Trúc Diệp Thanh dù cho có cái gì tiểu động tác. Cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Bởi vì Trúc Diệp Thanh thích Tử Linh. Một mũi tên trúng mấy chim. Đại lão bản mỉm cười nhắm mắt lại. Hướng về sau nằm xuống. Thiết Hổ biết rõ đại lão bản muốn nghỉ ngơi. Lặng yên lui ra ngoài. Một đêm này, tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Trịnh Kiện vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết Khả Nhân nhưng lại đến. Lão bản, lại có người ở bên ngoài gõ cửa. Trịnh Kiện có chút im lặng. Chính mình tử quán này cũng không phải cái gì đại tử lâu. Làm sao tối nay cứ như vậy không bình tĩnh đâu. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, Khả Nhân, chính ngươi đi nghỉ ngơi a, không cần phải để ý đến. Tiết Khả Nhân cũng không có cao thâm nội công. Bởi vậy nàng không nghỉ ngơi cũng rất dễ dàng dã rời. Còn rất dễ dàng già đi. Nàng đối với Trịnh Kiện ngọt ngào nở nụ cười. Cái này lão bản mặc dù bình thường miệng độc, nhưng thời điểm then chốt, nhưng dù sao sẽ không để người cảm thấy thất vọng. Trịnh Kiện nhìn xem Tiết Khả Nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Thở dài một tiếng, đi tới phía trước, lần nữa mở ra tử quán cửa chính. Đứng ở cửa một người. Người này đứng tại cuối thu trong đêm khuya, liền phảng phất cùng xung quanh hòa làm một thể. Hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lạnh lùng khí tức. Đồng thời lại mang khó mà ngăn chặn sát khí. Hắn giết hơn người. Giết qua rất nhiều người. Trong tay xách theo một thanh kiếm. Trên vỏ kiếm hoàng kim nuốt miệng. Xiết 13 viên minh châu. Trịnh Kiện vừa nhìn thấy thanh kiếm này. Cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Yến thập tam. Đặt mệnh thập tam kiếm. Nhìn qua. Hắn rất dã rời. Cũng rất thương cảm. Tựa hồ có chuyện gì để cái này danh khắp thiên hạ trong kiếm ma lâm vào khó mà chạy ra vực sâu đồng. Dạng, lão bản, ta muốn uống rượu. Yến thập tam trầm giọng nói. Trong giọng nói bao hàm khó mà ngăn chặn thất vọng. Lại có vô tận cô đơn. Trịnh Kiện thu thập tâm tình một chút. Người này, đáng giá hắn tôn kính. Mời, bởi vì là Yến thập tam. Trịnh Kiện không hề đề cập tới tử quán đóng cửa sự tình. Mang theo hắn vào tử quán. Hào tử không có. Rượu mạnh bao no. Yến thập tam cũng không ngẩng đầu lên. Đưa rượu lên. Hắn tê liệt trên ghế ngồi. Phảng phất đã dùng hết lực lượng toàn thân đồng dạng. Trịnh Kiện xách theo bình rượu đi tới Yến thập tam ngồi xuống bên người. Mời. Yến thập tam không nói. Trực tiếp nhấc lên cái bình. Đẩy ra giấy dán. Cứ như vậy ngửa đầu một trận loạn rót. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép. Một hơi đổ hơn phân nửa cái bình. Yến thập tam vừa rồi thở hổn hển dừng lại. Người biết ta. Trịnh Kiện gật đầu. Nhận biết. Chủ yếu là nhận biết thanh kiếm này. Trên giang hồ. Không quen biết thanh kiếm này người không nhiều. Yến thập tam bi thương cười cười. Lại nói. Ta đến cảm ơn ngươi. Trịnh Kiện sững sờ. Cảm ơn ta cái gì? Rượu sao? Yến thập tam lại đổ một miệng lớn. Tấn tấn tấn. Cái này mới nói. Cảm ơn ngươi là cao thủ. Là cái kiếm khách. Thúy Vân Phong bên dưới. Lục Thủy Hồ phía trước. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Yến Thập Tam thê lương cười to. Coi ta tiếp Mộ Dung Thu địch mời. Tiến đến Thần Kiếm Sơn Trang. Chuẩn bị đánh với Tạ Hiểu Phong một trận. Kết quả ngươi đoán làm gì? Trịnh Kiện trong lòng minh bạch. Mộ Dung Thu địch phía trước tìm chính mình. Chính mình không có phản ứng nàng. Đây là lại tìm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đi Thần Kiếm Sơn Trang. Nhưng lại trở về. Cái kia không cần phải nói. Tất nhiên là Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong giả chết thoát thân. Quả nhiên, Yến Thập Tam không đợi Trịnh Kiện trả lời. Liền lại khóc vừa cười nói. Hắn chết, hắn thế mà chết rồi. Chết tại ta đi tìm hắn phía trước. Kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm. Một kiếm quang lạnh 19 châu. Câu nói này, chính là vì Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong mà viết. Đối Yến Thập Tam đến nói. Tạ Hiểu Phong chính là mạng hắn định đối thủ. Mặc dù tuổi tác kém không ít. Nhưng Yến Thập Tam chính là cho rằng như vậy. Nhưng khi hắn đi tìm Tạ Hiểu Phong lúc, Tạ Hiểu Phong thế mà chết mộ. Yến Thập Tam thất vọng liền có thể nghĩ mà biết. Hắn chết, ta đối thủ cũng không có. Đi qua Lục Thủy Hồ lúc, ta muốn đem ta thanh này theo ta 20 năm kiếm chìm vào trong hồ. Lại bị Tạ gia trưởng quỹ cản lại. Yến Thập Tam cô đơn nói. Ngươi biết rõ hắn làm sao ngăn lại ta sao? Trịnh Kiện lắc đầu. Vấn đề này liền có chút siêu cương a. Ta mẹ nó cũng tưởng rằng ngươi đã khắc thuyền nặng kiếm Lục Thủy Hồ phía trước. Quỷ biết rõ ngươi vì cái gì còn mang theo kiếm. Tạ trưởng quỹ nói. Tam thiếu gia mặc dù chết rồi. Trong thiên hạ lại không phải không có ta đối thủ. Thế là, ta đến nơi này. Yến Thập Tam nói đến đây. Trong mắt dần dần xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Nhìn chăm chăm Trịnh Kiện. Hồi thiên kiếm khách. Một kiếm bại Hạ Hầu Phi Sơn. Một kiếm bại Âu Dương Hạc chờ 4 tên nhất lưu kiếm thủ. Còn giết Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn đám người. Liền lưu lại Tào Băng cái kia nhóc con một mạng. Ta nói đúng chứ. Trịnh Kiện minh bạch. Hoàn toàn minh bạch. Đồ chó hoang Tạ gia trưởng quỹ. Nhà ngươi Tam thiếu gia giả chết chạy. Ngươi mẹ nó liền đem tình báo ta bán cho Yến Thập Tam a. Khó trách Yến Thập Tam sẽ đêm khuya đi tới cái này uống rượu. Khó trách trong tay còn mang theo đoạt mệnh Thập Tam kiếm. Mẹ nó, hóa ra tất cả đều là bởi vì chính mình. Yến Thập Tam mới không có giống trong nguyên tác như thế trực tiếp tinh thần sa sút đến cùng a. Trịnh Kiện trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vẫn là phải cảm thấy sinh khí. Lại hoặc là đều có. Trịnh Kiện trầm ngâm bất định. Trong lòng đột nhiên toát ra cái suy nghĩ. Bỗng nhiên ở giữa. Ta liền biến thành hiệp sĩ đổ vỏ. Ta nên làm cái gì? Online chờ. Rất cấp bách. Chấm ngoặc kép. Nhưng đối với Yến Thập Tam vấn đề. Trịnh Kiện còn là biểu thị ra khẳng định. Không sai. Ngươi nói một chút sai đều không có. Cho nên. Yến Thập Tam cười cười. Sở dĩ Tam thiếu gia không có, ít nhất còn có ngươi. Ngoặc kép, ít nhất còn có ngươi. Đáng giá ta đi chân quý. Mà ngươi tại chỗ này, chính là sinh mệnh kỳ tích nếu không phải tình huống không đúng. Trịnh Kiện kém chút hát ra tới. Không đúng, cái này mẹ nó nói thế nào nói xong cũng nhanh cong. Bất quá, ta có thể nhìn ra, ngươi tự hồ còn chưa đủ, có chút sợ ta. Yến Thập Tam lại nói, sở dĩ, ngươi nhất định còn không phải là đối thủ của ta, bất quá không quan hệ, ta có thể chờ, ta đậu phộng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tê cả da đầu. Cái này lời thoại, đổi thành một nam một nữ không chút nào không hài hòa. Trịnh Kiện không nói chuyện, bất quá hắn quyết định, chờ Tạ Hiểu Phong cái kia đồ hỗn trướng xuất hiện tại Hàn gia ngõ hẻm. Hắn chắc chắn ngay lập tức liền nói cho Yến Thập Tam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.